Chương 421, song bào thai mỹ nữ. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài làm nghiệp vụ gì ạ? Xì mạ mạ sâu mặc đẹp mắt ngân hàng nghề nghiệp trang phục, mặt mỉm cười nhìn xem Shinichia. Khi nàng ngẩng đầu cùng Shinichia đối mặt thời điểm, trắng nón trên gương mặt không khỏi có chút nóng lên, liền ngay cả yên tĩnh thật lâu nội tâm cũng theo đó bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Mạ sâu mỹ nữ, ngươi trong này bao lâu? Ta ở tại bệ cả trấn lâu như vậy, làm sao không biết nơi này có một vị mỹ nữ đâu? Shinichia không có vội vã làm mình nghiệp vụ. Nhìn xem trước mặt điểm đạm nho nhã mỹ nữ ạ xì mạ mạ sỏi ồ, nhịn không được cười xấu xa cùng với nàng bắt chuyện no y tiên sinh, ta còn tại làm việc, không thể cùng ngài nói chuyện phiếm, ngài nếu là không có sự tình khác, xin đừng nên quấy rầy công việc của ta. Có lẽ là nhìn xem Shinichia không giống như là cố ý tại điều cười nàng, hay là Shinichia dáng dấp quá anh tuấn, ạ xì mạ mạ sỏi ồ theo bản năng đem Shinichia vừa rồi lô mãng lời nói xem như đối nàng ca ngợi, mà không có bởi vậy sinh khí. Nghe được ạ xì mạ mạ sỏi ồ, Shinichia đem mình muốn làm nghiệp vụ điều khoản đưa cho ạ xì mạ mạ sỏi ồ. Ạ xì mạ mạ sỏi ồ tiếp nhận điều khoản thời điểm, Shinichia thư A cơ sờ soạn một cái nàng thon thon tay ngọc. Như thế lô mãng động tác, lập tức liền để ạ xì mạ mạ sỏi ồ khuôn mặt đỏ lên xuống tới, ngượng ngùng ánh mắt lóe ra, chính là không dám nhìn Shinichia xấu xa ánh mắt. Có lẽ là vừa rồi lô mãng động tác, hay là Shinichia hiện tại ánh mắt quá mức nhiệt tình, nguyên bản trầm ổn tỉnh táo ạ xì mạ mạ sở ổ đang làm ly nghiệp vụ thời điểm, không ngừng phát sinh sai lầm. Những chuyện này nếu là trước kia, ạ xì mạ mạ sở ổ căn bản cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là, ạ xì mạ mạ sở ổ không biết thế nào, những cái kia chưa hề phạm qua sai lầm nhỏ lầm, hôm nay liên tiếp xuất hiện, có thậm chí là rất rõ ràng sai lầm, căn bản cũng không khả năng tội phạm. Bây giờ lại là rất bất cẩn không ngừng phát sinh. Nhìn xem ạ xì mạ mạ kỳ có chút bối rối dáng vẻ, Shinichia trên mặt mang theo cười xấu xa treo chọc nói, đừng có gấp, ta có nhiều thời gian, ngươi chậm rãi làm cu nở dê không có việc gì. Shinichia càng là nói như vậy, ạ xì mạ mạ sầu thì càng bối rối. Mà nàng phạm sai lầm cu nở dê càng nhiều. Nhìn xem mình trong thời gian ngắn như vậy, đã phạm vào mấy cái rõ ràng sai lầm. Nàng hận không thể xấu hổ giận dữ tìm một cái lỗ để chui vào được rồi. Cứ như vậy, nguyên bản cờ N nửa giờ liền có thể làm tốt nghiệp vụ, ạ xì mạ mạ sở hổ hao phí tới tận gần hơn một giờ thời gian. Đợi đến Shinichia nghiệp vụ làm sau khi hoàn thành, thời gian cũng đã nhanh 7h cho Shinichia làm xong nghiệp vụ đằng sau, ạ xì mạ mạ sở hổ cũng đã tan việc. Shinichia nhìn xem ạ xì mạ mạ sở hổ từ bệ cả cửa ngân hàng đi ra, mang trên mặt cười xấu xa đi đến trước mặt, mạ sở ổ mỹ nữ, có thể hay không đến dự, để cho ta mời ngươi ăn cái cơm nói. Shinichia không đợi ạ xì mà mạ sở ổ mở miệng, lôi kéo nàng an vị lên xe thể thao của mình, hướng phía bể cả chấn một cái quán ăn mau chóng đuổi theo. Ạ xì mà mạ sở ổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trắng non xinh đẹp, mặt tràn đầy đỏ bừng. Hiện tại đã tan việc, nàng đổi lại một thân vừa người bó sát người liên thể váy dài, đưa nàng hoàn mỹ dáng người đường cong triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Nàng vốn chính là một vị đỉnh tiêm mỹ nữ, lại phối hợp bên trên cái này hoàn mỹ dáng người, đã đầy đủ âm nhận chú mục. Huống chi, tại bên cạnh nàng còn ngồi một vị anh tuấn xoay ca, tuấn nam tịnh nữ phối hợp mãi mãi cũng là hấp dẫn ánh mắt tổ hợp tồn tại. Nhìn xem người đi bên đường từng cái nhao nhao chú mục mà đi, ạ xỉ mạ mạ sở ổ trên mặt hiển thị rõ tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Nhìn xem nàng cùng Shinichia tổ hợp, tất cả gặp qua các nàng người theo bản năng liền sẽ đem các nàng hai cái xem như là một đôi ân ái ngọt như mật tình lữ. Két xe dừng ở một nhà sửa sang rất điệu thấp cửa nhà hàng miệng, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ, bên trong trang trí thu hết vào mắt. Nhà này nhà hàng sửa sang vô cùng lịch sự tao nhã, rất giàu có tư tưởng, thích hợp vợ chồng hoặc là tình lữ tới dùng cơm. Hiện tại là giờ cơm, tới dùng cơm khách nhân rất nhiều. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ vợ chồng hoặc là tình lữ. Ả xì mạ mạ sở ổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem Shinichia chuẩn bị xuống xe, sắc mặt nàng đỏ bừng kéo Shinichia một cái ống tay áo, môi âm thanh rồi ngữ nhỏ giọng nói ra, chúng ta có thể hay không đổi một cái quán ăn thế nào, ngươi không thích, nơi này chính là bệ cả trấn nổi danh nhất nhà hàng, đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã, điệu thấp lại rõ nét. Ngươi hẳn sẽ thích nơi này. Nhìn xem ạ xì mạ mạ sở ổ có chút khó khăn dáng vẻ, xin ý chỉ cho là nàng đối với nơi này hoàn cảnh không hài lòng. Ai biết, ạ xì mạ mạ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào trong nhà hàng đám tình nhân nói ra, ngươi tốt nhất nhìn xem nhà này nhà hàng, chúng ta đi vào không quá phù hợp. Ta nhìn xem ạ xì mạ mạ sầu thật không tốt ý tứ chỉ vào cái kia từng đôi tuổi trẻ vợ chồng hoặc là tình lữ. Xin ý chỉ cuối cùng hiểu được, nhẹ giọng cười mấy lần đằng sau, mạn bất tại ý nói ra, cái này có cái gì, chúng ta chỉ là đi qua ăn một bữa cơm. Chán lờ dê lẽ lại chỉ có tình lữ hoặc là vợ chồng mới có thể đi vào. Còn nữa nói, hai người chúng ta đi vào, nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng hai chúng ta cũng là tình lữ đâu, này làm sao có thể, chúng ta hay là đổi một nhà. A ạ xì mạ mạ sợ ô đầu lắc lắc, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ đẹp đẽ, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm xin ý chia, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng ánh mắt. Nhìn xem ạ xì mạ mạ sợ ô vẫn như cũng là không hài lòng bộ dáng. Xin ý chỉ cảm giác được nó hẳn là còn sẽ có nguyên nhân khác. Ngay lúc này, xin ý chỉ lơ đãng xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ chạm sàn nhìn thấy bên trong một bóng người xinh đẹp. Một vị tướng mạo tinh mỹ tuyệt luân, khí chất thanh tú mỹ nữ liền xuất hiện ở trong mắt xin ý chỉ. Nàng ngay tại cầm thực đơn cùng một vị khách nhân nhẹ nói lấy cái gì, khuôn mặt trắng nõn bên trên treo nhàn nhạt mỉm cười. Tại nhà hàng gặp được mỹ nữ không kỳ quái, thế nhưng là... Kỳ quái là trước mắt mỹ nữ kia vợ ơ y ma dáng dấp cùng ngồi tại bên cạnh mình ạ xì mạ mạ sợ ồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá khác biệt chính là, ạ xì mạ mạ sợ ồ chạy tóc là rõ ràng nát tóc ngắn, mà mỹ nữ kia lại là một đầu phiêu giật đen nhánh tóc dài. Nhìn xem trong tầm mắt cái kia cùng ạ xì mạ mạ sợ ồ giống nhau như lúc mỹ nữ, xin ý chỉ theo bản năng liền nghĩ đến nàng hẳn là ạ xì mạ mạ sợ ồ song bào thai muội muội, ạ xì mạ mì nạ. Xác nhận chuyện này đằng sau, xin ý chỉ cuối cùng biết ạ xì mạ mạ sợ ổ vì cái gì chậm chạp không chịu tiến cái này nhà hàng nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì nàng cùng xin ý chỉ mới vừa quen, cứ như vậy trực tiếp tiến vào tình lữ hoặc là vợ chồng mới tiến vào nhà hàng ăn cơm, cảm giác là chắc chắn sẽ có chút không có ý tứ. Còn nữa, muội muội của mình tại cái này nhà hàng làm việc, nếu như mình cùng một cái soái ca thành đôi nhập đúng tiến vào cái này nhà hàng, khẳng định sẽ để cho muội muội hiểu lầm nàng đang cùng xin ý chia kết giao. Nghĩ thông suốt chuyện này đằng sau, xin ý chia trong lòng liền có so đo. Hắn đi xuống xe tới đến vị trí kế bên tài xế, nhẹ nhàng mở cửa xe, đối với trước mặt ạ xì mạ mạ sợ ồ mời nói, mạ sợ ồ mỹ nữ, còn không định xuống xe sao, chẳng lẽ ngươi không đói bụng à? Ta ạ xì mạ mạ sợ ồ còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, xin ý chia trực tiếp ôm nàng tiểu khu. Đem nàng từ tay lái phụ bên trên ôm xuống. Cái này đột nhiên động tác dọa ạ xì mạ mạ sợ ổ kêu to một tiếng, cả người phản ứng đều phản ứng không kịp. Khuôn mặt nàng nóng hổi tựa ở xin ý chia trong ngực, trong đầu trống rỗng, vừa rồi ký ức lập tức nhỏ nhặt. Có đi hay không, ngươi nếu là không đồng ý, ta cứ như vậy ôm ngươi đi vào, dù sao mặt ta ra dày xin ý chia vì hù dọa một chút ạ xì mạ mạ sợ ổ, ôm nàng thân thể hướng phía trước đi vài bước. Dọa đến ạ xì mạ mạ sợ ổ bối rối không thôi, nguyên bản đỏ lên khuôn mặt hiện tại đỏ rớm máu. Ngươi vô lại, ta đáp ứng, ngươi nhanh thả ta xuống, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ạ xì mạ mạ sợ ổ mau để cho xin ý chia buông nàng xuống, hốt hoảng nội tâm như là nai con đang khắp nơi đi loạn, ba y lần ta mở lần để nàng cảm thấy hốt hoảng. Ngươi không phải sợ bọn hắn nhìn thấy, ngươi là sợ hãi muội muội của ngươi nhìn thấy sẽ để cho ngươi cảm thấy không có ý tứ đi. Không có quan hệ. Nếu là nàng nhìn thấy đằng sau, ngươi chính là ta là bạn trai ngươi. Xin ý chia liếc mắt một cái thấy ngay ạ xì mạ mạ sợ ổ tiểu tâm tư, không để ý nàng ngượng ngùng kháng cự, trực tiếp lôi kéo nàng thon thon tay ngọc liền hướng phía nhà hàng đi đến. Bước vào nhà hàng đằng sau, xin ý chia chưa từng có độ trương dương, lôi kéo ạ xì mạ mạ sợ ổ tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, ạ xì mạ mi nạ liền cầm lấy thực đơn đi tới. Nàng đầu tiên là đối với xin ý chia cùng ạ xì mạ mạ sòi ô bái, mang trên mặt mỉm cười giới thiệu nói, hai vị ngươi tốt, xin hỏi ngài ạ xì mạ mi nạ túi đầu hoàn tất đằng sau, vừa mới nói mấy chữ đằng sau, ngẩng đầu nhìn trước mặt ạ xì mạ mạ sợ ổ cùng xin ý chia, không khỏi thân thể sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem ạ xì mạ mạ sòi ô hỏi, tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bên cạnh ngươi vị này là ngươi chính là mạ sợ ổ mội mội mi nạ đi. Ta là tỷ tỷ của ngươi bạn trai, ta gọi là cựu đỏ xin ý chia xin ý chia. Đưa tay cùng ạ xì mạ mì nạ nắm tay, nắm nàng cặp kia ấm áp đu gì, xin ỉ chia đều không nỡ buông tay. Mà lúc này đây, nghe xong xin ỉ chia trả lời đằng sau, ạ xì mạ mì nạ cả người đều sờ bà tạ. Nàng cùng tỷ tỷ buổi sáng hôm nay mới tách ra, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, tỷ tỷ vậy mà như thế nhanh chóng cùng trước mắt nam nhân này kết giao. Cùng lúc đó, ngồi tại xin ỉ chia bên người ạ xì mạ mạ xấu đã sớm xấu hổ không được. Nàng hốt hoảng đứng lên, đưa tay bưng bít lấy xin ỉ chia miệng, đối với mình muội muội tranh thủ thời gian giải thích nói, mì nạ, ngươi đừng nghe lấy ra hỏa này tại nói hiệu nói vượng, hắn mới vừa rồi là đùa với ngươi nói xong. Ả xì mạ mạ xấu bung ra bưng bít lấy xin ỉ chia miệng ngọc thủ, còn cần ánh mắt lườm hắn một cái, ra hiệu hắn yên tĩnh một hồi. Nhưng mà, xin ỉ chia lại không có ý định làm như thế, nhìn xem vừa mới có chút kinh ngạc Ả xì mạ mì nạ, xin ỉ chia trực tiếp thừa dịp Ả xì mạ mạ xấu không chú ý, ôm nàng eo thon hướng phía môi anh đào hùng hăng hôn lên. Ngay trước mặt Ả xì mạ mì nạ, xin ỉ chia ước chừng hôn mấy phần trông. Cái kia động tác thuần thục càng làm cho ạ xì mạ mạ sợ ổ phản kháng không được, chỉ có thể đỏ lên nóng hổi khuôn mặt yên lặng nên hợp với. Ạ xì mạ mì nạ yên lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cả người con mắt đều trừng thật to, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Nếu như vừa rồi đối với xin ỉ chia lời nói nàng vẫn còn có chút hoài nghi lời nói, như vậy, giờ phút này, nàng đúng ra tin tưởng trước mắt nam nhân này chính là tỷ tỷ vừa mới kết giao bạn trai. Cũng chỉ có cái thân phận này, tỷ tỷ mới có thể như thế ngầm đồng ý hắn hỏng động tác. Ả xì mạ mì nạ nhìn xem kịch liệt như thế hiện trường trực tiếp, nguyên bản có chút ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, muôn hồng nghìn tia sắc thái cu nở dê bắt đầu chậm rãi làm sâu sắc, cái kia ngập nước trong con ngươi bắt đầu trở nên sương mù mắt mông lung, cả người ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly.